Thánh Vương, chương 535, Thần Tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương web chương 535, Thần Tính. Hai kiện thần khí diệt độ kim luân, đại thiên kính bị ném vào trong thiên địa hồng lô thánh hỏa bắt đầu tế luyện, hòa tan thần khí, rút thần tính bất hủ ở trong đó ra ngoài, dung nhập vào trong người sẽ khiến cho cơ thể có được đạo lý bất hủ, có được tấm thân bất diệt, đồng thời có khả năng tìm hiểu thần tính, nâng cao cảnh giới của bản thân. Thần tính là một đạo lý siêu việt khó có thể lý giải. Người có thể tìm hiểu đều là những người có tư cách tấn thức thành thần. Người bình thường dù có chiếm được thần tính cũng không thể tìm hiểu, càng không thể ngưng tụ vào trong cơ thể, bằng không họ sẽ không chịu đựng được lực lượng của thần tính mà thể xác tan vỡ. Mộng nhập thần cơ khi luyện chế thần khí, phải quán chú rất nhiều thần tính bình thường vào bên trong, nếu không bị nổ tung nó mới được gọi là thần khí. Hơn nữa trong quá trình truyền thần tính, giúp tài liệu thăng tiến thành thần khí, một khi sơ sẩy để thần tính bay ra ngoài, vậy thì tài liệu sẽ nổ tung, biến thành phế tích trong hư không? Cũng bởi vì như vậy mà quá trình quán trú thần tính có tính nguy hiểm cực lớn, một khi quán trú không thành công thì gen sinh mệnh sẽ bị phá hỏng. Nhưng Mạc Dương Kỳ trên người có chư thần ấn ký, đã tu thành tấm thân chúa tể, việc quá chủ thần tính sẽ có khả năng thành công cao hơn. Thiên ca vĩnh hằng, tiếng ca to rõ tiến vào bên trong thiên địa hồng lô, khiến cho lửa trong lò rực cháy hơn, thế nhưng hai kiện thần khí kia vẫn không bị hòa tan, tuy rằng chúng đều do hạ vị thần chế tạo nhưng cũng vô cùng kiên cố. Thậm chí thiên địa hồng lô của Dương Kỳ cũng không thể làm nhanh. Phụt, đúng lúc này, Dương Kỳ phun ra một ngụm máu tươi vào trong ngọn lửa, màu sắc của ngọn lửa trong thiên địa hồng lô biến sắc tạo thành màu sắc linh hoạt kỳ ảo giống như thần tính bất hủ, có khí tức chúa tể chí cao vô thượng. Lập tức răng rắc, đại thiên kính bắt đầu tan rã, tầng tầng không gian đổ nát, toàn bộ thần tính trong thần khí đã bị thần uy của chúa tể thần phục. Các vị thần cũng phân chia đẳng cấp thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần, chủ thần. Dương Kỳ ẩn chứa ý chí của chủ thần, đương nhiên có khả năng áp chế thần tính của hạ vị thần, bắt nó thần phục. Người dịch thanh thanh thánh vương đại thiên kính liên tục chấn động, bắt đầu tan vỡ, rất nhiều sư huynh sư tỷ nhìn thấy cảnh tượng này mà dùng mình, lực lượng hủy diệt thần khí mạnh tới mức nào tiên nhân bình thường sao có thể làm được, chỉ sợ uy lực của thần tính cũng có thể hoàn toàn làm cho một họ chết trong nháy mắt. Ầm ầm, đại thiên kính bị hòa tan, tài liệu của thần khí rơi xuống thiên địa hồng lô, sau đó một luồng ý chí cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện. Luồng ý chí này vô cùng cường đại, ngưng tụ thành một vị thần linh định lao ra ngoài. Thế nhưng thượng đế chi thủ của Dương Kỳ đã hạ xuống, tóm lấy luồng thần tính này sau đó hút vào trong người. Trong nháy mắt khi thần tính chui vào trong người, toàn thân Dương Kỳ lập tức xuất hiện nhiều tấm vảy không gian, giống như mỗi một tấc da đều có thần huy mạnh mẽ của không gian. Nguồn Pip Van Den, VN mộng nhập thần cơ, đây là thần tính của thần khí có ý đồ thay đổi Dương Kỳ, biến Dương Kỳ thành một thần khí. À, nếu như áp chế không được bản thân sẽ trở thành một kiện thần khí mạnh hơn đại thiên kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là trong mi tâm của Dương Kỳ có chư thần ấn ký, thực lực của bản thân hắn đại, khi thần tính tiến vào trong người là lập tức bị nén vào trong đan vào các phi hạt. Thân hình Dương Kỳ như một kỳ web chui khí hải luôn, bắt nó dần dần phân tán quả bốn, xem trương bóng cao su, bắt đầu bành trướng. Phi hạt trong người hắn bắt đầu nổ tung, viễn cổ cự tượng biến thành long tượng, một luồng tiên khí ra đời, trong một chớp mắt hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới thái thiên vị tầng 6. Hai đại bổn nguyên của địa ngục ma ha, địa ngục ám hấp phủ xuống, ngưng tụ thành một thế giới trên đầu hắn, thiên kiếp cường đại sinh ra, khiến cho tinh vực thánh vương không ngừng run rẩy, giống như sắp tới ngày tận thế. Tấn chức thái thiên vị, thần tính bất hủ, hắn đột nhiên vung tay, diệt độ kim luân trong thiên địa hồng lô nổ tung, sau đó một luồng thần tính cường đại hơn xuất hiện và bị hắn hấp thu, số viễn cổ cự tượng biến thành long tượng đạt tới 600 triệu, cảnh giới một lần nữa được nâng cao. Thiên kiếp lại xuất hiện, tấn chức tôn thiên vị, chí tôn vô thượng, thần tính bất hủ trong hai kiện thần khí kia có thể giúp hắn nâng cao hai cảnh giới, vậy thì phải cần nhiều thần khí thần tính hơn mới có thể tấn chức chu thiên vị. Một khi tấn chức chu thiên vị, ta có thể triệu hoán ác ma cảnh giới phá toái trong địa ngục. Ác ma cảnh giới thiên vị là ma thường, nhưng ác ma cảnh giới phá toái đã là tiên, khả năng triệu người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hoán thành công cực khó. Bởi vì một bên là phàm, một bên là tiên, lực lượng cần hoán khác nhau một trời một vực. Để triệu, vạn giới vương đồ chính là một kiện thần khí cường đại nhất. Dương Kỳ đột nhiên thầm nghĩ. Nó cũng có thần tính bất hủ, lần sau mình vào trong đó nhất định phải hấp thu thần tính, chỉ cần hấp thu một luồng thôi cũng tương đương với việc hấp thu rất nhiều món thần khí bình thường, công lực nhất định có thể tăng mạnh, trực tiếp tấn chức đạt tới cảnh giới phá toái. Chậm rãi thu hồi công lực, Dương Kỳ lại chìm đắm trong tính toán. Hắn âm thầm vận chuyển khí công, phát hiện các hình thái khí công đã có biến hóa cực lớn, cho dù là minh thần chi mâu, thiên sứ chi dực, chư thần chiến bào, thần quyền thiên đường, thượng đế chi thủ, địa ngục chi môn. Đều đã cường đại hơn trước đây, thiên ca vĩnh hằng có thể phủ 3.000 vòng sáng thần thuật quanh người, có thể giúp mọi âng trong trận chiến sắp tới. Sứ giả tiên giới, ngươi bây giờ có thể ra ngoài rồi. Dương Kỳ tấn chức đạt tới thiên vị tầng 7, liền đem sứ giả tiên giới Thái Đạt Đấu ra ngoài, nói. Thái Đạt Đấu, trước đây không lâu, Ngạo Thiên đã xuất hiện, chắc ngươi cũng biết. Tên Ngạo Thiên này có quan hệ gì với người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên hay không? Ngươi đoán xem bao lâu thì Thái Hoàng Thiên sẽ biết chuyện và phái đại quân tới. Quyền lực rất lớn, hiện giờ, người duy nhất có thể liên lạc với tiên giới Thái Hoàng Thiên chính là sứ giả tiên giới Thái Đạt Đấu, hắn có huyết mạch của Hoàng Thất tiên giới, có. Ngạo Thiên kia vô cùng thần bí, hắn không phải là người trong tiên giới Thái Hoàng Thiên, hắn có phân thân khắp nơi, ngay cả trong Thái Hoàng Thiên cũng có, chẳng ai biết hắn là ai, nhưng hắn xưng huynh đệ với người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên, trước kia đã dùng thân phận trích tiên tới học phủ Thái Hoàng. Thái Đạt Đấu vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hắn không có quyền lợi sử dụng binh mã trong tiên giới Thái Hoàng Thiên. Nếu vậy thì ngươi tiếp tục liên lạc với tiên giới một lần nữa đi. Dương Kỳ lạnh lùng nói. Người bảo tiên giới phân xuống thật nhiều tiên đan, khoáng thạch tiên khí, nếu như họ đồng ý tức là chân tướng chưa bị lộ, không đồng ý thì. Hừ, hai bên kiểu gì cũng đánh một trận, ra, nhau Thái Đạt Đấu đã biết thủ đoạn của Dương Kỳ, trong lòng hiểu là không thể trốn lại đối phương cho nên tiếp tục vận dụng tinh nguyên của bản thân liên lạc với tiên giới. Cách chương.